Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, một đôi mắt. Trần Tử Nhĩ không muốn uống rượu, một nguyên nhân khác là hắn còn muốn đi nhìn xem Sử Ương Thanh. Bệnh tình như thế nào? Nàng đã về nhà, nằm ở trên giường, hơn 200 bình phục thức phòng liền nàng một người. Sử Ương Thanh cũng là có máu có thịt người, sinh bệnh lại là một người là lúc yếu ớt nhất. Quả nhiên, mở cửa thời điểm nàng chính cầm điện thoại cùng ở xa Yến Kinh phụ mẫu thông điện thoại. Lần này cảm mạo không tính nghiêm trọng, giọng mũi cũng nhẹ, nàng cố gắng biểu hiện ta không sao dáng vẻ. Miệng bên trong một mực tại nói, nhìn qua thầy thuốc. Điện thoại cúp máy về sau, Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, cảm giác thế nào? Sử Ương Thanh ôm tấm thảm, đắp lên người, nói, tốt hơn nhiều, bất quá vẫn là cảm giác có chút bất lực, che, xuất một chút mồ hôi. Sử Ương Thanh gật đầu, lại hỏi, ngươi có chuyện gì không? Trần Tử Nhĩ nói, không có việc gì, chính là nhìn xem ngươi bệnh như thế nào. Còn có ngày mai ta sẽ đi công ty, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta nghĩ ngủ một giấc đến 10 giờ. Được, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, có việc gọi ta, .. Trần Tử Nhĩ một ngày này cũng rất mệt, buổi sáng là hoạt động, buổi chiều là lên lớp, chạng vạng tối còn làm cái đại quyết định, chỉ là Thịnh Thiển Dư tựa hồ càng bận rộn, trước đó hắn còn không có chú ý. Cho tới hôm nay nói cái tham gia quốc tế lập trình giải thi đấu, hắn mới phát hiện bạn gái của mình áp lực rất lớn. Ban đêm trước khi ngủ đi điện thoại hàn huyên một hồi trời, sau đó hắn cũng ngủ. Ngày thứ hai, Trần Tử Nhĩ sáng sớm đi công ty, vào lầu một trước đại sảnh đài nhân viên công tác liền đến nói, Trần Tổng, có người tìm ngươi. Ninh Nhã so với hắn trong tưởng tượng tới sớm hơn. Hắn nhìn thoáng qua chờ đợi khu, quả nhiên xuất hiện nữ nhân này thân ảnh. Trần Tử Nhĩ hướng về phía trước đài gật đầu, sau đó bước nhanh đi qua. Ninh Nhã cũng lập tức đứng dậy, gặp nhau thời điểm, hắn nói, đi theo ta văn phòng. Trên đường, Sử Ương Thanh thư ký Trương Mẫn tới cùng hắn chào hỏi. Trần Tử Nhĩ dặn dò một câu, cách gọi vụ bộ nghiêm luật sư đến phòng làm việc của ta tới. Trương Mẫn nói, được rồi, Trần Tổng. Ninh Nhã một đường đi theo hắn, bởi vì lúc trước gặp mặt một mực tại trong trường học. Vì lẽ đó thẳng đến vừa mới nàng mới phát hiện đến nam nhân này khí chàng thật mạnh. Hắn cái đầu cao, bả vai rộng, âu phục mặc lên người trông đỡ rất có hình. Nhân viên gặp phải hắn nhất định có chút khẩn trương, có chút cúi đầu chào hỏi. Ai cũng không dám ngay tại lúc này cười đùa tí tửng. Nàng không nhìn thấy các công nhân viên sợ hãi, ánh mắt kính sợ. Nàng nhìn thấy, nam nhân viên càng nhiều hơn chính là kính sợ. Nữ nhân viên nha, Ninh Nhã làm nữ nhân cũng hoàn toàn lý giải ánh mắt kia. Trong văn phòng, Trần Tử Nhĩ nói, không nghĩ tới ngươi tới đây a sớm. Ngồi đi, Ninh Nhã vui đùa. Vạn nguyên thưởng lớn a, ta nào có tâm tình lề mà lề mề. Nàng đem hiệp ước lấy ra đẩy lên Trần Tử Nhĩ trước mặt. Đây là ta hoàn toàn dựa theo ngài cùng Diệp Tổng chỗ đạt thành chung nhận thức khởi thảo. Xin ngài xem qua, cái này có thể không qua loa được. Hợp đồng là nhất định phải cẩn thận đối đãi. Trần Tử Nhĩ lấy tới lật ra mấy chỗ mấu chốt. Vừa vặn công ty pháp vụ bộ nghiêm chỉnh luật sư tại bên ngoài gõ cửa. Hắn sau khi đi vào, Trần Tử Nhĩ đem càng tỉ mỉ bộ phận giao cho hắn. Trần Tử Nhĩ thì hỏi Ninh Nhã, hoàn thành đối nhanh tin cổ phần khống chế về sau, Ninh tiểu thư sẽ rời đi Trung Hải. Đây là ta nhiệm vụ chủ yếu. Ninh Nhã gật đầu nói, kết thúc về sau ta sẽ rời đi Trung Hải. Bất quá nghĩ đến cổ đông đại hội thời điểm Trần Tổng hẳn là sẽ có mặt. Đến lúc đó ta hy vọng có thể tiếp tục là Trần Đồng phục vụ. Trần Tử Nhĩ cười nói, ta ta còn không có ký tên đâu. Trần Đồng đều gọi ra. Ninh Nhã mím môi, hy vọng ta đời trước không có gây nghiệp chướng quá nhiều. Thượng đế không cần cho ta kém như vậy vận khí. Tại thành công trước một giây xuất hiện biến cố. Chỉ cần hợp đồng không có vấn đề, Ninh tiểu thư liền sẽ không có vận rủi. Thượng đế chỗ nào quan tâm được nhiều người như vậy? Theo đạo lý đi lên nói, Trần Tử Nhĩ ký tên, hắn liền sẽ trở thành CN lưới cổ đông. Nói một cách khác, hắn vốn là cùng cái này Ninh Nhã quan hệ thế nào đều không có. Nhưng ở tính chất lên, hắn có lẽ có thể xưng là cấp trên của nàng. Mặc dù không phải lãnh đạo trực tiếp, nhưng nên có thể nói như vậy. Mà Ninh Nhã khả năng so với hắn càng hoan nghênh giờ khắc này đến. Nghiêm chỉnh luật sư hiệu suất không sai. Ninh Nhã cùng CN lưới thành ý cũng đủ. Tại hợp đồng bên trong cho bấy loại chuyện ngu xuẩn này hẳn là sẽ không đối với hắn làm. Trần Tử Nhĩ ký tên. Ninh Nhã nhìn xem hắn hạ bút. Thật ký. Giá trị 300 triệu đô la cổ quyền chứng minh thư. Hắn lấy được. Trần Đồng. Chào mừng ngài gia nhập. Nàng không kịp chờ đợi đứng người lên nắm tay. Tạ ơn, giữa trưa ta làm chủ. Hy vọng Trần Đồng nể mặt. Trần Tử Nhĩ đáp ứng. Ninh Nhã là hắn cùng CN lưới cầu nối. Hắn ở bên kia không có bất kỳ ai. Hắn không muốn để cho mình biến thành mù lòa. Đối nơi đó tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì bây giờ cách CN lưới thượng thị còn có 10 tháng. Trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải đối CN lưới có chỗ cống hiến. Nếu không hắn cổ quyền là có khả năng bị pha loãng. Nói đến cái này kỳ thật cũng là kinh tâm động phách 10 tháng đâu. Vì lẽ đó kỳ thật ngày hôm qua nói chuyện hắn không phải lắc lư người. Những cái kia liên quan tới CN lưới tương lai đề nghị cũng là hắn phí đi đầu óc tốt không dễ dàng. Nghĩ ra được, mà lại cái này về sau hắn sẽ còn tiếp tục vì bọn họ ra ý kiến hay. Cái này không có gì có thể nói, nếu là hắn có phương pháp có thể để cho CN lưới càng tốt hơn. Hắn nhất định nói, bọn hắn hiện tại là lợi ích thể cộng đồng. Vì lẽ đó hắn không có lý do cự tuyệt Ninh Nhã. Đương nhiên, hiện tại vẫn là buổi sáng. Cách giữa trưa còn có mấy cái giờ. Hôm nay Sử Ương Thanh cũng không tại công ty. Cũng chỉ có Trần Tử Nhĩ đến xử lý một vài sự vụ. Ninh Nhã nên rời đi trước. Chờ lấy giữa trưa lại hẹn. Còn có một việc. Hôm qua Điêu Diệc Kiệt đã nói xong muốn để muội muội của hắn đưa một chút tài liệu tới. Những tài liệu này nói là thịnh thế địa sản, nhưng kỳ thật chính là trước kia Diệc Kiệt địa sản. Trần Tử Nhĩ hiện tại là đại lão bản, làm sao cũng được hiểu rõ ràng mới được. Điêu Diệc Kiệt từ vừa mới bắt đầu liền bày ngay ngắn thái độ. Điêu Diệc San 9 giờ sáng đến ca ca của nàng văn phòng. Ca, người đang suy nghĩ gì đấy? Điêu Diệc Kiệt đứng tại bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa. Nhìn xem bên ngoài, nghe được thanh âm hắn xoay người lại. Ngươi đã đến, hắn mặt sắc thái vui mừng. Tâm tình không tệ, nhạc cái gì đâu? Điêu Diệc San hỏi. Điêu Diệc Kiệt nói, ta hôm qua trở về sau tìm người xác nhận tiểu Trần lão bản hôm qua nói cho ta biết tin tức. Buổi sáng nhận được trả lời. Quả nhiên là thật, Điêu Diệc San biết anh của nàng ý tứ. Chính là thâm hàng khu thăng cấp hệ thống giao thông công cộng dự tình. Đối với hiện tại tiêu thụ bình thản cách Thái Gia Vườn đến nói. Đây tuyệt đối là một châm thuốc trợ tim. Điêu Diệc Kiệt vỗ tay. Có chút kích động, ta đã để người trọng điểm tuyên truyền điểm này. Gần nhất tiêu thụ cũng có chút ấm lại. Ta đoán chừng a hạng mục này khởi tử hồi sinh. Cuối cùng là thấy được điểm hy vọng. Trước đó mặc dù có Trần Tử Nhĩ bơm tiền, nhưng muốn triệt để vượt qua nguy cơ lần này vẫn là phải đem cách Thái bán đi mới được. Điêu Diệc San cười nói, còn tốt ngươi lựa chọn Trần Tử Nhĩ, không có lựa chọn nghe Hứa Chí Anh. Trần Tử Nhĩ, Điêu Diệc Kiệt thở dài, người trẻ tuổi này đối thương nghiệp khứu giác là ta gặp qua nhất linh. con mẹ nó, người khác đều cảm thấy tao muốn chết. Liền hắn kiên trì cho rằng bất động sản có hy vọng, cho rằng ta có thể sống, cứ như vậy lập tức biến thành cấp trên của ta. Sự tình càng ngày càng hướng phía có lợi phương hướng tiến lên. Điều Diệc San trong lòng cũng càng ngày càng bội phục cái này Trần Tổng. Nói đến, Diệc San, ngươi đừng nghe tẩu tử ngươi huyên thuyên. Ngươi thật hẳn là đi Trần Tử Nhĩ bên người làm việc. Đi học học, đi xem một chút người là thế nào nói. Làm sao làm, Điều Diệc San không thả ra điểm này. Ta không muốn, ta hảo hảo làm gì đi cho người làm nhỏ bí. Điều Diệc Kiệt từ trên xuống dưới quan sát một chút muội muội của mình. Điều Diệc San một mặt đề phòng. Ta, người kia cái gì biểu lộ? Nghĩ gì thế? Ta thật không đi. Ta vừa mới sinh ra một cái ý nghĩ. Điều Diệc Kiệt ngồi vào vị trí bên trên. Tỉnh táo lại từ từ nói. Diệc San, người cũng trưởng thành. Cũng không nghĩ một chút chỗ cái đối tượng cái gì. Hai ta mặc dù là đường huynh muội, nhưng ta một mực coi ngươi là thân muội muội. Chuyện này ta cũng phải quan tâm a. Điều Diệc San 24. Cái tuổi này, cha mẹ của nàng đã có chút gấp. Ca, ngươi vẫn là quan tâm thịnh thế địa sản đi. Chuyện này chính ta quan tâm. Lại nói tự do yêu đương đều đề xướng đã bao nhiêu năm. Ngươi không cần ỷ vào mình số tuổi lớn liền làm lão cổ đồng bộ kia. Điều Diệc Kiệt không có quản. Hắn muội muội nhổ nước bọt. Rất nghiêm túc nói. Diệc San, ca, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng người ta có bạn gái. Điều Diệc Kiệt nói. Bạn gái gì? Tẩu tử ngươi năm đó còn nói thích không phải ta đây. Không phải cũng cùng ta kết hôn. Ngươi nhìn lại một chút ta Điêu Diệc Kiệt tại Trung Hải nhiều năm như vậy. Đạt được hết thảy, có loại nào đồ vật là lão thiên gia định hẳn là thuộc về ta. Không được đều là theo trong tay người khác cướp. Điêu Diệc San một mặt không thể tin được. Ngươi sẽ không cần ta đi đào chân tường a. Tại xã hội này, người thành thật sống không tốt. Ngươi phải có lưu manh tư duy ngươi hiểu không? Ngươi có thể đem nó gọi là đào chân tường, kêu cái gì cũng không đáng kể. Lưu manh tư duy, cái này cùng Điêu Diệc San trong trường học nghe được không giống. Lưu manh thành hảo thơ mà sao? Ngươi muốn dạy muội muội của ngươi trở thành nữ lưu manh. Điêu Diệc Kiệt nói, ngươi cũng vào xã hội, ở đây muốn sống sót, sống tốt, ngươi phải có lưu manh tư duy. Ngươi muốn chỉ vào những người kia cái mũi nói cho bọn hắn. Đây là ta, đó là của ta, ta là của ta, ngươi cũng là ta, nơi này toàn bộ là ta. Bá khí, có thể Điêu Diệc San cảm thấy dùng đến trên quan hệ nam nữ có phải là có chút không tốt lắm. Điêu Diệc Kiệt cũng chỉ hiểu những này. Hắn không có đọc bao nhiêu sách, không biết dùng như thế nào yêu nhã văn tự đóng gói thô bạo lý niệm. Vì lẽ đó có bạn gái thì thế nào? Lại không có kết hôn. Ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Ngừng ngừng ngừng. Điêu Diệc San vội vàng ngăn cản. Ca, ngươi cái này đều nói đến đi nơi nào? Ta hôm nay chính là tới giúp ngươi chạy cái chân. Điêu Diệc Kiệt tại vừa mới là thật cảm thấy mình. Cô muội muội này cùng Trần Tử Nhĩ rất xứng đôi. Hắn không để ý đến tính cách. Người trẻ tuổi xem trọng tình yêu. Hắn nhìn thấy chính là song phương môn đăng hộ đối, cùng muội muội của hắn trở thành Trần phu nhân, mang đến ảnh hưởng cùng lợi ích. Trần Tử Nhĩ tương lai không thể đo lường. Điêu Diệc Kiệt hiện tại cơ hồ đã không còn hoài nghi điểm này. Hắn tình ý sâu xa đối Diệc San nói, suy nghĩ thật kỹ lời ta nói, ta là ca của ngươi, còn có thể hại ngươi thế nào? Còn nữa nói, Trần Tử Nhĩ ngươi lại nhìn không lên, ngươi đến cùng vừa ý hạng người gì? Người lãnh đạo nhi tử. Điêu Diệc San cảm thấy hắn đầy trong đầu đều là tiền. Trần Tử Nhĩ nhưng so sánh nàng nhỏ hơn. Ta tặng đồ đi, ngươi thay cái bộ óc, quan tâm chuyện của công ty đi. .10 giờ sáng thời điểm, Trần Tử Nhĩ gặp được Điêu Diệc San. hắn đang bận, nhìn thấy lại thêm tốt dày tài liệu muốn nhìn. Tâm đều lạnh, điều Diệc San bị anh của nàng vừa nói như vậy. Đến nơi này trừ tặng đồ cũng không biết còn muốn nói cái gì. Luôn luôn cảm thấy là lạ. Trần Tử Nhĩ vừa vặn cũng vội vàng. Thế là hai người không có trò chuyện cái gì. Liền riêng phần mình làm riêng phần mình chuyện. Đến buổi trưa, Ninh Nhã cho hắn điện thoại tới. Trần Tử Nhĩ tạm thời để tay xuống đầu làm việc. Vẫn là cơm Tây. Ninh Nhã như chính nàng giảng, rất thích cơm Tây. Nhìn thấy nàng thời điểm, Trần Tử Nhĩ cười hỏi, Diệp Tổng đáp ứng bao nhiêu tiền thưởng? Ninh Nhã nói, Diệp Tổng vốn phải là sẽ không quản đến ta tiền thưởng như thế cụ thể sự tình. Bất quá từ đối với Trần Đồng ngài coi trọng, hắn chuẩn bị chờ ta trở về tự mình ban thưởng ta. Về phần hiện tại, ta lại cấp bách cũng vô dụng. Trần Tử Nhĩ trong lòng tán thưởng. Nữ nhân này quả nhiên biết nói chuyện, bằng vào chúng ta người trong nước khắp nơi khiêm tốn tính cách. Trong thời gian rất ngắn khẳng định theo bản năng trả lời nói. Diệp Tổng sẽ không quản ta cái này nhỏ nhân viên việc vặt. Có thể nàng đang phụ trách lại là cùng Trần Tử Nhĩ sự tình. Nếu như nói như vậy liền sẽ để Trần Tử Nhĩ cảm thấy Diệp Tổng không có đem hắn sự tình đặt ở vị trí trọng yếu. Cái này kỳ thật không phải đặc biệt quan trọng sự tình. Nhưng Ninh Nhã lại có thể chú ý tới điểm này. Càng đáng quý chính là, Trần Tử Nhĩ nói lên câu, nàng tiếp câu kế, trong vòng 3 giây cấp tốc phản ứng. Rất không tệ, hắn thậm chí cảm thấy đến Ninh Nhã không phải chỉ là để cái gì nhỏ nhân viên. Bao nhiêu phải là cái quản lý cấp A. Cùng vừa mới không hiểu thấu tại hắn trong văn phòng nhăn nhăn nhó nhó có chuyện nói không ra điêu. Diệc San khác biệt, đây là cái nữ nhân thông minh. Cứ việc nhan giá trị nàng cùng điêu Diệc San hoàn toàn không tại một cái phương diện lên. Nhưng Trần Tử Nhĩ vẫn là tại cùng nàng ở chung bên trong càng thấy dễ chịu. Nâng chén đi, khách sáo về sau, Trần Tử Nhĩ hỏi nhiều một chút liên quan tới nàng sự tình. Ninh tiểu thư hẳn là kết hôn rồi chứ? Kết, Ninh Nhã mỉm cười nói. Bất quá lại rời, còn có một đứa con trai. 7 tuổi, Trần Đồng ngươi đây, hẳn là có rất nhiều nữ hài tử đuổi a. Trần Tử Nhĩ nói, ta có bạn gái, còn chưa kết hôn. Ninh Nhã nói, có Trần Đồng đàn ông ưu tú như vậy, nàng nhất định rất hạnh phúc. Nàng nhớ lại. Không biết là cố ý thổ lộ tiếng lòng làm sâu sắc cùng Trần Tử Nhĩ giao tình. Vẫn là chỉ đơn thuần hồi ức, ta chồng trước là cái rất tốt nam nhân, rất ôn nhu, rất hiền lành, đối ta cũng rất tốt. Chúng ta cùng một chỗ sinh sống 4 năm, nhưng ta cuối cùng vẫn là quyết định vẫn là cùng hắn ly hôn. Trần Tử Nhĩ nghe kỳ kỳ quái quái, đây là vì cái gì? Hắn a, cái gì cũng tốt, chính là không có lòng cầu tiến. Nói như thế nào đây? Tại gia đình của chúng ta bên trong, ta càng giống cái nam nhân, hắn như cái nữ nhân. Ta chủ ngoại, hắn chủ nội, ta muốn chính là oanh oanh liệt liệt, rung động đến tâm can. Cùng với hắn một chỗ thì là chuyện nhà, củi gạo dầu muối, chúng ta cùng một chỗ qua 4 năm. Ta yêu hắn. Vì lẽ đó ta nghe bấn 5 chương tam phế phẩm sự tình. Vương Nhị người điên nói. Nhưng khi ta 30 tuổi thời điểm ta bỗng nhiên đối tuổi tác cảm nhận được sợ hãi. Ta mỗi ngày đều hỏi mình. Chẳng lẽ ta cả đời này liền muốn dạng này sao? Cái này quá làm cho ta hít thở không thông. Trần Tử Nhĩ nói. Sinh hoạt vốn là bình bình đạm đạm. Không được. Sinh hoạt là cái dạng gì không nên bị cố định tại một cái định nghĩa bên trong. Ý nghĩ của nàng cá, tính 10 phần, có chút kỳ quái, cũng có chút đặc biệt. Nhưng Trần Tử Nhĩ cũng biết đại khái nàng muốn cái gì. Cái gì chồng trước không tiến phu hắn không muốn quản. Hắn muốn quản chính là, mình có thể tại CN lưới có một đôi mắt, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.